Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 48, kế hoạch thành công. Góc truyện audio.com. Họ lại một lần nữa bàng hoàng, Hàn Thiên không bị thương vậy tiếng súng đó là gì? Từ đâu xa họ nghe được những tiếng chân chạy nhanh như hồi vào kho. Bất giác trở thành tư thế phòng ngự kiên định, ánh mắt sắc bén vô cùng. Bất ngờ khi thấy bụng của Trần Hoàng có hai vết đạn mà còn cự ly xa bắn cùng loại súng, rốt cuộc ai ai đã tấn công hắn. Thủ lĩnh, người đàn ông dẫn đầu thuộc hạ gấp gáp chạy vào. Nhanh chóng thuộc hạ bao vây xung quanh bọn vệ sĩ của Trần Hoàng. Nhật Hạo cậu làm tốt lắm. Tần Nhi tháo bộ mặt nhanh như lật sách. Từ phía sau lưng Vương Gia Uy đi lên chỗ đứng chính giữa hai người Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm, chìa tay thẳng vào người Trần Hoàng. Hoàng 4 năm không gặp ông càng hóng hách hơn xưa. Trần Hoàng nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng nham hiểm của cô mà bất giác nổi da gà hết sóng lưng. Tại sao 4 năm rồi vẫn gặp lại người mà ông không bao giờ muốn đụng? Yan, tha cho tôi chưa đụng gì đến cô. Không đụng đến tôi nhưng làm anh tôi bị thương, không phải 4 năm trước tôi đã nói với ngươi ra sao? Tần Nhi nói với hắn với giọng không lạnh cũng không nhẹ, chỉ thấy được giọng điệu lãnh khốc. Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm ngạc nhiên khi biết được hắn từng thoát ổ tử thần nhưng bây giờ lại nằm trong tay cô lần nữa. Thủ lĩnh, em đã điều tra tất cả lô hàng của Hàn Thị đều bị Trần Hoàng hắn chặn và tiêu hủy toàn bộ. Ngươi còn gì để nói? Trần Hoàng hết hồn không tin vào mắt mình, tại sao cô có thể điều tra được chuyện kỹ càng như vậy? Và hắn cũng không hiểu được tại sao cô lại đứng ra bảo vệ Hàn Thiên. Hàn Thiên hắn là ai mà cô bảo vệ hắn như thế? Là cái người mà ngươi đã hợp tác cùng tên Điền Trung bắt anh tôi rời xa Tần gia, rời xa tôi. Trần Hoàng lo sợ càng thêm lẫy bẫy thêm nữa. Thật sự chính ông đã hợp tác cùng Điền Trung vào 5 năm trước bắt cóc con trai Tần gia. Để trả thù mối ân oán mà Tần Nhi đã gây ra cho Trần Hoàng ông. Nhưng điều ông sợ đó chính là cô đã điều tra được người đứng phía sau là ông. Càng thấp thỏm trong lòng rằng Hàn Thiên là anh trai của Tần Nhi. Không phải tự ông chui đầu vào hang địa ngục hay sao? Dì Hàn Thiên là anh trai của Tần Nhi cũng đồng thời là con trai trưởng của Tần gia. Tống Hiểu Phàm và Vũ Thành cùng Nhật Hạo không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, xong xoay người nhìn xuống Hàn Thiên rồi quay lên nhìn Tần Nhi. Họ phủ nhận rằng hai người rất giống nhau. Đến tính cách cũng vậy, quả thật sự thật trước mắt mà mình không biết được. Hoàng Minh, cậu hiểu ý của Tần Nhi, đi tới gần cô rút ra khẩu súng lục cung kính đưa lên cho cô, sau đó nép về sau một bước. Mạnh Hùng từ đâu xa cũng đi lên đứng cạnh cô sau một bước. Một phần nhằm tạo thế bảo vệ cho cô. Hai người sợ Trần Hoàng sẽ đột kích lại. Đến lúc ông xuống gặp Diêm Vương. Yan, hãy tha cho tôi. Miệng cong lên một nụ cười khinh bỉ quăng thẳng vào mặt đang sợ như một đứa trẻ bị tội. Tôi chưa từng tha cho ai. Giọng nói lãnh khốc trong đó có phần uy nghiêm quyền quý một thủ lĩnh tối cao. Cô không chút lưu tình mà tàn nhẫn bắn liên tiếp xuống hai bàn tay và bắp chân. Vì đầu lực quá mạnh mà hắn đã ngã quỵ thẳng tại chỗ, máu từ miệng vết thương chảy như suối. Bây giờ nhìn vào thấy được hắn đang nằm trên một đống máu đỏ tươi kèm theo mùi vị tanh của máu. Viên thứ nhất vì lợi thế năm xưa. Viên thứ hai đã gây ra mất mát lớn nhất trong lòng tôi. Viên thứ ba vì đã đụng đến Vương Gia Uy và hai người còn lại. Viên thứ ba trả lại những gì ngươi đã làm cho Thiên. Bộ tứ cùng ngũ tứ hết sức bất ngờ, một chút khâm phục. Về tài năng lẫn sự lãnh khốc của cô quả nhiên xứng đáng với danh vị nữ trùm. Hàn Thiên đứng phía sau khuôn mặt lạnh lùng kèm theo phần tự hào về cô nha đầu của mình đã trưởng thành hơn, nhưng trong mắt Hàn Thiên anh cô vẫn là cô nha. Đầu ngây thơ của anh. Nhật Hạo cậu lôi hắn ta ra ngoài điều tra toàn bộ về Trần Thị và tiêu diệt toàn bộ, lần này không tha cho ai, giải quyết trong im lặng cho tôi. Vâng thưa nữ vương. Cô cười cho sự nghịch ngợm của Nhật Hạo. Cậu đã theo cô được 17 năm, trong lòng cô coi Nhật Hạo như anh của mình, nhưng chỉ khi không còn công việc ở bang. Kế hoạch thành công. Vương Tôn Thoái Chí tuyên bố vô cùng lớn, tiếng của cậu vô cùng lớn, vọng cả khắp phòng kho. Hàn Thiên bật cười với vẻ thoái chí này của cậu em tinh quái này của Vương Gia Uy. Tôn cậu và con nha đầu này giống y như nhau, nhiệm vụ đã xong là tháo bộ mặt nhanh như cắt vậy. Cách chương.